Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 74, mặt A, mặt B, phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, trước cửa nhà Cảnh Táp thường xuyên xuất hiện các món quà khác nhau. Đôi khi là đồ ăn, đôi khi là những thứ rất thú vị, nhưng không quá đắt tiền. Vì lương của Tô Hiểu vốn đã không cao, lại phải trả nợ cho Trình Thiếu Huyên và lo cho cuộc sống của mình. Số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, Tô Hiểu đều dùng để dành cho Cảnh Táp. Cách theo đuổi lặng lẽ và có phần vụng về này khiến Trình Thiếu Huyên cảm thấy khinh thường. Cô dặn Cảnh Táp nhất định không được chủ động gọi điện cho Tô Hiểu. Phải ép cô ấy xuất hiện. Từ khi biết Tô Hiểu muốn theo đuổi lại mình, Cảnh Táp chìm trong trạng thái vui vẻ, thỉnh thoảng lại vô thức cười một mình, đến mức khiến Huyền Vi nhận ra điều bất thường. Cuối tuần, cả nhóm bạn tụ tập ở nhà Cảnh Táp. Cảnh Táp, tại sao cậu còn liên lạc với Tô Hiểu nữa chứ? Huyền Vi lại bắt đầu màn cam giam. Cảnh Táp ôm chiếc gối ôm mà Tô Hiểu tặng, tựa vào ghế sofa, mỉm cười nhàn nhạt mà không trả lời. Huyền Vi không chịu thua, ghé sát vào cô. Này, tớ thật không hiểu cô ấy có gì tốt mà khiến cậu cứ nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ cậu thích bị ngược sao? Người ta càng bắt nạt cậu, cậu càng thích à? Cảnh Táp phồng má, nhướn mày nhưng vẫn không đáp lại. Trình Thiếu Huyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không quay đầu lại, nói, Tô Hiểu giờ đang thay đổi. Cho cô ấy một cơ hội đi. Có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cô ấy sẽ chẳng thay đổi được đâu. Liệu Ý lắc lắc ngón tay, góp lời, Cù Hân nghiêng người sát vào Cảnh Táp, cười tinh quái, Tô Hiểu có thay đổi hay không? Chỉ cần nhìn nét mặt hạnh phúc của Cảnh Táp nhà chúng ta là biết rồi. Cù Hân, ngay cả cậu cũng như vậy. Thấy Cù Hân cũng đứng về phía Tô Hiểu, Huy Vi tức giận dậm chân. Cậu không phải rất giỏi sao? Không thể quản được Trình Thiếu Huyên nhà cậu. Đừng để cô ấy qua lại với loại người như Tô Hiểu. Cù Hân nhún vai, mỉm cười mà không nói gì. Càng bên Trình Thiếu Huyên lâu, Cù Hân càng hiểu cô ấy. Có những chuyện Trình Thiếu Huyên có thể nghe theo mình, có thể nhường nhịn mình, nhưng chuyện bạn bè thì không bao giờ. Cuối cùng, Trình Thiếu Huyên cũng buông máy tính, quay người lại, bất lực nói, các cậu rốt cuộc có mối thù sâu đậm gì mà lại ghét bỏ cô ấy đến vậy? Dù sao Cảnh Táp không phải bạn của cậu, nên cậu đâu có sót. Huyền Vi khoanh tay, làm bộ như muốn tranh cãi. Trình Thiếu Huyên lập tức giơ tay đầu hàng. Được rồi, tớ thừa nhận là tớ thiên vị Tô Hiểu. Nhưng bây giờ cô ấy thực sự đang cố gắng bù đắp. Không tin thì các cậu cứ thử kiểm tra cô ấy, đảm bảo không có vấn đề gì. Huyền Vi nghĩ một lúc rồi nói, được thôi, vậy cậu gọi cô ấy đến đây đi. Thật chứ, vậy tớ gọi luôn nhé. Trình Thiếu Huyên lập tức nhắn tin cho Tô Hiểu. Và khi nhận được tin, Tô Hiểu không dám chậm trễ. Cô vội vàng mặc đồ, chạy ra ngoài. Trên đường còn mua thêm ít trái cây và sữa để mang đến cho Cảnh Táp. Huyệt Vi lén thì thầm gì đó với Liệu Ý. Liệu Ý có vẻ hơi do dự và lo lắng, dường như đang cố thuyết phục Huyền Vi. Nhưng Huyền Vi vẫn rất kiên quyết. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến nơi mà cô quá quen thuộc. Đứng trong thang máy, trái tim cô bắt đầu đập mạnh, căng thẳng vô cùng. Cô không biết Huyền Vi và những người khác sẽ thử thách mình như thế nào, nhưng vì Cảnh Táp, bất kể điều gì cô cũng không ngại. Dù sao, Huyền Vi là bạn thân nhất của Cảnh Táp. Thái độ của cô ấy rất quan trọng trong việc quyết định liệu Cảnh Táp có chấp nhận cô lại hay không. Ra khỏi thang máy, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa, bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng. Nghe tiếng chuông, Huyệt Vi bảo Liễu Ý ra mở cửa, còn mình thì quay người bước vào bếp. Liễu Ý mở cửa, nhìn thấy Tô Hiểu đứng đó, có chút rụt rè, trên tay xách một túi nhựa. Cảnh Táp từ sofa đứng dậy, còn chưa kịp nói gì thì Huyền Vi từ trong bếp lao ra. Trên tay cầm một chậu nước, không nói một lời liền hất thẳng lên người Tô Hiểu. Mọi người đều ngẩn ra, còn Tô Hiểu thì ướt sũng từ đầu đến chân. Nước chảy từ tóc xuống mặt, trông vô cùng thảm hại. Huyền Vi, cậu làm gì vậy? Quá đáng rồi đấy. Đến khi Cảnh Táp phản ứng lại, cô lập tức lấy khăn chạy tới lau nước cho Tô Hiểu. Là Trình Thiếu Huyên nói có thể thử thách tùy ý mà. Hừ, nếu ai đó còn chút tự trọng thì đừng xuất hiện ở đây nữa. Huyền Vi liếc Tô Hiểu bằng ánh mắt đầy khinh thường. Tô Hiểu cúi đầu, không nói gì. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Cảnh Táp đang lau nước cho mình, đặt túi đồ mua sẵn vào tay cô ấy. Sau đó, cô ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Táp một chút, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi quay người bước về phía thang máy, nhìn theo bóng dáng Tô Hiểu biến mất sau cánh cửa thang máy. Cảnh Táp cảm thấy xót xa. Nếu là trước đây, Tô Hiểu tuyệt đối không bao giờ để người khác bắt nạt mình như vậy. Cô buồn bã cúi đầu, đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ ra ban công lấy cây lau nhà để lau nước. Cô không nói chuyện với ai, cũng không quan tâm đến ai. Thấy Cảnh Táp như vậy, Liễu Ý khẽ kéo tay Huyền Vi, thì thầm trách móc, thấy chưa, đã bảo cậu đừng làm vậy mà. Giờ thì Cảnh Táp giận rồi đấy, tớ cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi mà. Huyền Vi bĩu môi không hài lòng, sau đó đi đến bên Cảnh Táp, nói, giận rồi à, tớ hứa sau này sẽ không làm mấy chuyện quá đáng như vậy nữa. Được không? Cảnh Táp dừng tay, lắc đầu, tớ không giận đâu, chỉ là cảm thấy rất buồn. Tại sao tớ và cô ấy lại phải đi đến mức này? Vi Vi, tớ thật sự muốn cô ấy quay lại. Thật đấy, cậu có thể nói tớ không có chút tự trọng cũng được. Nhưng tớ không thể buông bỏ cô ấy. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Cảnh Táp, Huyền Vi tức đến mức quay người lại. Thôi được rồi, tớ không quản cậu nữa. Cậu muốn cô ấy quay lại cũng được. Nhưng tớ phải nhắc nhở cậu, không được mềm yếu như trước. Cứ để cô ấy dắt mũi, cậu phải mạnh mẽ lên một chút. Học hỏi Cù Hân nhà người ta mà xem. Này, Cảnh Táp, đừng học cái đó. Học thì học cái gì tốt tốt ấy. Trình Thiếu Huyên không nể mặt chen ngang. Cù Hân lập tức tặng cô một cái lườm sắc lẹm, khiến Trình Thiếu Huyên vội vàng ngậm miệng. Cảnh Táp không nhịn được bật cười, vui vẻ ôm chầm lấy Huyền Vi. Vi Vi, cậu là tốt nhất với tớ. Huyền Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Hừm, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Đừng yêu tớ, tớ đã có Liễu Ý nhà tớ rồi. Cậu bớt ảo tưởng đi. Liễu Ý bước tới, cười kéo tay Huyền Vi, tách hai người họ ra. Tô Hiểu trong bộ dạng như gà rớt nước quay trở về nhà. Sau khi thay đồ, cô ngồi trên giường. Thực ra, cô không hề giận chút nào. Ngược lại tâm trạng còn rất tốt, bởi vì cô đã được gặp Cảnh Táp và còn có cơ hội nắm tay cô ấy. Như thế đã đủ khiến chuyến đi này không uổng phí. Bây giờ tính khí của Tô Hiểu đã thay đổi rất nhiều. Vì muốn giữ được công việc hiện tại, cô không thể ngầu như trước đây nữa, mà còn phải học cách lấy lòng sếp và hòa hợp với đồng nghiệp. Dù sao, ngoài những chuyện liên quan đến Cảnh Táp, rất ít điều khác có thể khiến cô tức giận hoặc buồn phiền. Những thứ cô không quan tâm, cô cũng chẳng bận tâm đặt vào lòng. Như thường lệ, sau giờ làm, Tô Hiểu mua đồ rồi lén treo lên móc trước cửa nhà Cảnh Táp. Ai ngờ còn chưa kịp bấm chuông, Cảnh Táp đã mở cửa. Tô Hiểu lập tức lúng túng, gãi đầu ngượng ngùng, sao cậu biết tớ đến? Cảnh Táp đắc ý chỉ lên phía trên khung cửa. Trình Thiếu Huyên lắp cho tớ thiết bị công nghệ cao, chuyên để giám sát những người thích lén lút. Tô Hiểu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đứng ngẩn ra. Cảnh Táp nghiêng người, nói, vào đi. Tô Hiểu ngoan ngoãn bước vào, nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô ấy, Cảnh Táp suýt bật cười. Hai người đối mặt ngồi xuống bàn, nghĩ một lúc, Cảnh Táp khẽ hỏi, tại sao cậu lại tặng đồ cho tớ? Tô Hiểu Hiểu ngay ý của Cảnh Táp, mím môi một chút rồi nói, tớ thích cậu, thừa một chữ. Cảnh Táp giả vờ không vui, Tô Hiểu lập tức sửa lại, tớ yêu cậu. Nụ cười vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt Cảnh Táp, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng nhớ lại những gì Cù Hân đã dạy. Sau đó, cô tiếp lời, vậy, từ nay cậu phải nghe lời tớ. Phải gì nhỉ? Thực ra Cảnh Táp cũng đang hồi hộp, kết quả là quên sạch lời thoại đã chuẩn bị trước. Cù Hân rõ ràng đã chỉ cô rất nhiều điều kiện rồi mà. Thấy dáng vẻ cố nhớ lại đáng yêu của Cảnh Táp, Tô Hiểu bật cười, nói, cậu nói gì tớ cũng nghe, cậu muốn gì tớ cũng làm, tớ thề, vậy nếu tớ nói muốn cậu rời xa tớ thì sao? Cảnh Táp chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, cái đó, không được, Tô Hiểu nói với giọng yếu ớt, âm thanh rất nhỏ, nhưng Cảnh Táp vẫn nghe thấy, bất ngờ. Cảnh Táp đứng dậy, nghiêng người qua bàn, mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán Tô Hiểu như phần thưởng. Cũng không tệ, cho cậu điểm tối đa. Tô Hiểu tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Cô thuận thế kéo Cảnh Táp vào lòng, ôm chặt lấy cô ấy. Hương thơm quen thuộc mà cô luôn nhung nhớ tràn ngập trong lồng ngực, khiến Tô Hiểu cảm nhận được niềm hạnh phúc đã lâu không có. Cô ghé sát vào tai Cảnh Táp, dịu dàng hôn lên vành tai cô. Sau đó thì thầm, chúng ta bên nhau, được không? Được, nhưng phạt cậu cả đời không được rời xa tớ. Cảm giác ngứa ngứa bên tai khiến cơ thể Cảnh Táp mềm nhũn. Cô tựa vào lòng Tô Hiểu, khóe miệng cong lên không ngừng. Trải qua bao đau khổ và dày vò, cuối cùng Cảnh Táp cũng chờ được tình yêu mà cô hằng mong muốn. Thực ra, tình yêu vốn dĩ không có chuyện xứng đáng hay không. Yêu chính là yêu, hạnh phúc hay không, chỉ bản thân mới thấu hiểu. Hoàn, cách chương.